Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 897. Đêm hôm qua thì mình không lên sóng được bộ truyện Xích Tâm, cũng rất anh mong anh em thông cảm. Phong xin chào Tạo Nguyễn Quang nhé, chào Mẫn Huỳnh, chào Bá Phạm nhé, chào Hòa Vũ Văn. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé. Chào Nguyễn Thành Nam ạ. Chúng ta cũng gần kết thúc quyển số 14 rồi và sắp bước sang quyển số 15. Hy vọng anh em vẫn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Phong bằng những like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xin chào Hoàng Hiền, Nguyễn Thành Nam. Chào Quyết Trần ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 897. Chú Tổ lấy công đức khai đạo, hóa thành lời nguyền âm triệt, rơi xuống trong mệnh số của địa tạng. Nó đại diện cho sự chán ghét của thiên đạo, đã từ bụi bẩn dính trên người, dần dần ăn mòn thành vết sẹo của vận mệnh. Địa tạng mặc dù rằng co với cương thuật, với sự khống chế thiên đạo của ngài, vốn có thể nhẹ nhàng phất tay một cái là có thể xóa đi. Nhưng Đạm Văn Đài thù tranh, nhưng Đạm Đài Văn thù tranh thù đoạt thiên đạo, côn bằng thiên thái quấy nhiễu, cộng thêm duyên không sư thái đang đột phá siêu thoát, khiến cho ngài không thể nhấc tay lên. Từ khi thiên cơ hỗn loạn, thiên quyến bị ngăn cách cho đến khi thiên đạo chán ghét, vứt bỏ, sóng gió của thiên đạo vậy mà lại nổi lên trong biển người. Từ khi nhân hoàng thời viễn cổ trong lúc tuyệt vọng nói ra bốn chữ nhân định thắng thiên, kể từ đó về sau, các thế hệ anh kiệt dường như là câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, vậy mà lại biết bốn chữ này thành chân lý. Địa tạng nhìn thiên phi, có một loại ưu sầu khó hiểu nói. Người thậm chí còn không có nói một chữ mượn. Xung quanh thiên phi, rừng trúc tùy ý sinh trường, ở trên thiên hải tạo thành biển trúc, tắm mình trong ánh sáng tím của tử vi tinh, một mảnh màu tím. Sự tích lũy nhiều năm của Tẩy Nguyệt Am đang ủng hộ nàng. Một khi nàng thành đạo, thánh địa thứ ba của Phật môn sẽ tự nhiên hình thành, thậm chí có thể nhảy vọt lên vị trí thứ nhất. Trong thời đại hiện nay, sau lưng Huyền Không Tự và Tu Di Sơn đều không có siêu thoát giả. Thiên hải tử trúc lâm, côn bằng du ngoạn trong đó. Hắn cảm nhận được sự huyền bí của thiên đạo và rừng trúc này thể hiện, cũng tận hưởng việc tắm mình trong ánh sáng tím của tử vi tinh, nhanh chóng chữa trị hao tổn. Trên biển trúc, Duyên Không Sư Thái chắp tay trước ngực, lộ rõ bảo tướng. Phật từ bi, cứu độ chúng sinh, há lại cầu hồi báo chứ? Ta không phải mượn, mà là muốn. Vì Nico hiểu lễ nghĩa của Phật nhất, lại là người bất kính với Phật nhất, há miệng ra là đòi thọ mệnh 1000 năm. Bởi vì nàng cũng đang ở trên đường thành Phật, chân chính bình đẳng, nhìn nhận, không hề tôn kính. Người tu không phải Phật trước mắt, cũng không phải tự thân hiền, cũng không phải tự thân thiền. Đạo của ngươi ở nơi nào? Lại dựa vào cái gì mà muốn xin ta? Dưới hải giác kiếm của Cơ Phượng Châu, Địa Tạng đã không thể liếc mắt một cái là nhìn thấu nhân quả, biết rõ căn cơ, chỉ có thể thử thách kiến thức của mình. Ngài cũng đang quan sát con đường siêu thoát của thiên phi. 3000 Phật của đại thiên thế giới, ngài phát hiện con đường của vị trước mắt này có vẻ như là thực, mà lại không phải thực. Tiếp theo ngài liền thấy trước mắt mình một tôn giả bỗng nhiên bị lật ngược. Không phải thiên phi bị lật ngược, mà là kim thân thiên đạo của ngài đang được thờ phụng ở trên mũi kích bị lật ngược. Lúc này Khương Thuật, tóc dài chỉ đơn giản dùng một cây châm đen vén lại. Thường phục màu tím ở trên người đều căng ra. Sau lưng là một vầng thái dương màu tím đang mọc từ trên biển. Hắn đổi một tay từ một tay thành hai tay. Và lúc Đạo Đài Văn Thù dùng giày đạp liệt Phật Sơn, phi thiên, lấy trúc tiết sơn chống đỡ thiên đạo, dùng thời khắc mấu chốt dừng trúc tím đoạt thiên quyến, lật ngược kim thân thiên đạo của Địa Tạng, ấn chặt xuống Vọng Hải Đài. Tràn trề dũng mãnh, quả là bá quân đương thời. Ầm một tiếng, Địa Tạng bị ném xuống Vọng Hải Đài, vậy mà phát ra tiếng vang dài như là tiếng chuông. Âm thanh khuếch đại này, lấy Vọng Hải Đài làm trung tâm, ở trong phạm vi mấy vạn dặm trên biển, bỗng chốc yên ả trong nháy mắt. Vân Sơn của Đạm Đài Văn Thù cũng thuấn di mà đến, nện thật mạnh vào eo của Kim Thân Thiên Đạo, xem như chấn áp. Lại là một tiếng vang lên như tiếng chuông. Bên ngoài phạm vi tiếng chuông vẫn là sóng lớn không dứt, ở trong phạm vi tiếng chuông biển trời bằng phẳng như gương. Côn Bằng, Thiên Thái của Khương Vọng cũng lập tức áp sát vào. Chỉ có một tầng kim quang nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Hiện tại hắn không cần khuấy động sóng biển ở trên phạm vi lớn nhất, mà là muốn ở giữa biển, khiến bản thân có thể phát huy sát lực mạnh nhất nhắm vào địa tạng. Lúc này hắn cầm kiếm xoay người, bước đi trên mặt biển bằng phẳng lặng như gương, thân hình tiêu sái, ánh mắt tĩnh lặng, giống như là chim thanh tước khoác áo choàng vàng ở trong rừng trúc. Vẫn sức chờ phát động, lại dùng tiên ấn điểm lên mi tâm, nhìn về phía Thiên Phi. Chỉ thấy vị Đại Bồ Tát Mặc Tăng Y Vân Sa, bảo tướng đoan nghiêm kia, đột nhiên bước một bước đã áp sát, theo biển trúc tím lan tràn, bước lên Vọng Hải Đài. Phương Thiên Quỷ Thần Kích đang chống đỡ lưng Kim Thần Thiên Đạo của Địa Tạng áp chế hắn. Vị Đại Bồ Tát của Tây Nguyệt Am này lại đưa tay ra, ấn chặt gáy của Kim Thần Thiên Đạo xuống. Nàng ấn rất nghiêm túc, bàn tay xinh đẹp vô hạn kia xé rách bức tranh thiên đạo. Gân xanh nổi lên, có thể thấy được nàng đã dùng rất nhiều sức lực, thiên đạo chi tranh ở ngay trong đó. Địa Tạng trầm giọng nói, buộc Phật làm gì chặt vậy? Tư thái của Thiên Phi tuy có phần thô lỗ, nhưng mà giọng nói lại ôn nhu, đoan trang. Tiên phu lúc còn sống thường nói, người sống trên đời nhất định phải nắm chắc. Cơ hội và thời gian đều trôi qua trong nháy mắt, người không nắm chắc sẽ chẳng còn gì hết. Nàng cứ như vậy ấn Địa Tạng xuống, chậm rãi nói, 1000 năm này, ngươi đồng ý, chính là ta muốn thương lượng với ngươi. Không đồng ý, chính là ta muốn cưỡng đoạt, cưỡng ép đoạt lấy. Về phần ta dựa vào cái gì? Tay kia của nàng giơ lên, tay áo vân xa bay phấp phới. Ống tay áo tăng bào trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn như ngọc. Năm ngón tay mở ra, nắm chặt một thanh Thiên Cực Chi đao. Lưỡi đao này chỉ cong một chút, sống đao có 2 mũi nhọn, phảng phất như là 3 vầng trăng quyết hợp nhất, mà chuôi đao lại là biến ảo như một đoạn ngân hà. Nhật Nguyệt Tam Tinh Luân Trảm Vọng Đao, một thân bạch y đáp xuống, sau lưng là 1 vầng trăng tròn khổng lồ, xung quanh có những ngôi sao vờn quanh, dưới chân dẫm lên chiến xa, mặt trời đang bốc cháy dữ dội. Khí chất của hắn giống như là thiên nhân, thân ảnh của hắn giống như là kinh hồng. Hắn như một chiếc lông vũ trắng của thần điều bay lượn, lại chân thực bước đi ở trong nhân gian. Trong lúc thần vương giáng thế, công tử của thế tục đang bay lên trời. Rõ ràng nhẹ nhàng như lá cây, nhưng mà khí thế lại tăng vọt, ngay khi đáp xuống vừa vặn đạt đến cực hạn, như là hòa vào đất trời, chứng minh đỉnh cao tuyệt đối. Không có bất kỳ sóng gió kinh thiên động địa nào, chỉ là một bước nhẹ nhàng như là nước chảy thành sông. Hình như hôm nay lại uống rượu, say khướt trên thiên hải lâu. Đôi mắt đen kia quả thực đã có vài phần say. Chuyện lớn của Tề Quốc hôm nay không thể không dùng tới quán quân ta. Liền vung tay lên, Trảm Vọng Đao quán hóa thành trăng trong nước, lại được Thiên Phi vớt lên, những điểm sáng lấp lánh như là nước thiên hà. Hôm nay duyên không sư thái có chút yêu tư này. Năm xưa ta 16 tuổi, hái được thần thông tá đạo, gặp Vô Cửu ở Thiên Hùng Thành. Hắn nói, trên đời nhất định có tòa thành hùng vĩ hơn Thiên Hùng Thành, làm cung điện cho ta. Ta nói, con đường này khó thành. Hắn nói tuy xa, nhưng có thể đến. Về sau quả nhiên đã có lâm truy. Cái gọi là thần thông tá đạo, chính là để mượn đạo của người khác. Đến cảnh giới như là Thiên Phi, tự nhiên không cần dựa vào thần thông nữa, mà là nắm giữ bản chất của thế giới, trực tiếp nhắm vào căn bản của đạo này. Đất trời rộng lớn, đại đạo vô cùng, mượn nó mà đi, cho đến khi đạt đến đỉnh cao nhất. Chú thuật của Doãn Quan bị nàng mượn để đoạt thiên, Trảm Vọng của Trọng Huyền Tôn bị nàng mượn để cắt đứt duyên phận. Nàng nắm chặt Trảm Vọng Đao. Đạo đồ của quán quân hầu tước Tề kia, đạo đồ của quán cân hầu nước Tề kia. Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn nhớ rõ câu này, tuy xa nhưng có thể đến. Nico nâng đầu, Nhật Nguyệt Tinh Quang Tam Quang chính là cực hạn của trời. Nàng nói, đạo ở ngay trong đó, cho nên ngàn vạn ngọn núi cuối cùng cũng có thể leo lên đỉnh, cho nên đoạn tuyệt duyên phận ngàn năm có thể đến gần bờ bên kia, liền dùng một đao này chém đầu Phật. Thời gian vào khoảnh khắc kéo dài vô hạn, nhưng dòng chảy dài của thời gian bị Văn Sơn nghiền nát. Không gian vào khoảnh khắc này kéo dài vô hạn, nhưng mà con đường xa xôi của không gian bị mũi kích xé nát. Cho đến lưỡi đao chạm vọng vẫn chém lên đầu Phật. Bản thân lưỡi đao không thể đạt tới siêu thoát, nhưng mà người cầm đao lại gần trong gang tấc, cũng giống như là bản thân Phương Thiên Quỷ Thần Kích, thậm chí không có tư cách tới gần Địa Tạng. Nhưng mà thiên tử nước Tề cầm Phương Thiên Quỷ Thần Kích lại là chiến lược siêu thoát thực sự, có thể đâm mũi kích vào mắt Địa Tạng. Keng một tiếng, sau một tiếng va chạm vang vọng khắp biển trời, kim quang trên kim thân vậy mà lại thu liễm, ở trên người Địa Tạng vậy mà lại có huyết khí quần quận. Kim thân thiên đạo tôn quý như Phật Đà Địa Tạng vậy mà bị một đao chém đứt thiên đạo, chém thành một cái xác thịt. Thân thể Địa Tạng rõ ràng run rẩy, vĩnh hằng đã bị xé mở, sau đó có thể cắt thọ. Duyên Không Sư Thái dùng trảm vọng cắt phá kim thân thiên đạo của Địa Tạng, rõ ràng mạnh hơn so với lúc trước, giải phóng bản thân nhiều hơn, cũng đã càng tới gần vĩnh hằng hơn. Mà năm ngón tay của nàng vừa buông ra lại nắm chặt thiên lý ở ngay trong đó. Nàng đặt Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao ở trở lại bên cạnh Trọng Huyền Tuân, tạm thời buông bỏ cực hạn của trời, ở trong tay lại nắm một thanh đao của nhân gian. Thanh đao này có độ cong cực lớn, chuôi đao hơi cong, mang theo sự lạnh lùng và tàn ác đến cực hạn, có sự tàn nhẫn khiến cho người ta nhìn thấy đã kinh hãi. Cắt thọ đao của Định Viễn Hầu nước Tề. Lúc này Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trừ Lương vẫn đang ngồi ở trong lộc cung của thiên tử Tề Quốc. Trước khi xảy ra chuyện cũng không biết mình sẽ mượn đao, cho rằng chỉ là hoàng đế đơn thuần triệu kiến, an ủi. Sau khi thiên tử xuất trình u minh, ngoài việc khiếp sợ ra, y cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi trong lộc cung, sau đó liền nhận được mệnh lệnh. Đương nhiên lúc nên xuất đao, y cũng không hề do dự. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi chỉ là cung cấp đạo đồ. Nếu như đi theo chinh phạt thiên hải, với tu vi hiện tại của y, nếu không mang theo thu sát quân sẽ chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà đạo đồ của y có thể trở thành vũ khí sắc bén, được cường giả chân chính có thể lay động siêu thoát sử dụng. Đạo đồ có tên cắt thọ. Cứ như vậy mà rót vào cắt thọ đao, bay xuống thiên hải, được thiên phi nắm trong tay. Vị nữ tử truyền kỳ chỉ xuất hiện thoáng qua trong lịch sử Tề quốc này, ấn Địa Tạng đầu to mặt lớn sau khi kim quang biến mất xuống, cầm thanh đao hung ác hòa trường. Hình ảnh này không khỏi khiến cho người ta liên tưởng. Vọng Hải Đài hóa ra là một cái thớt. Thiên phi giống như một người mổ heo. Chẳng lẽ con heo được mổ vào dịp Tết mà Trọng Huyền Thắng thường nhắc tới chính là con này ư? Sau khi thiên tử Tề quốc diệt Khô Vinh Viện, đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đợi được đến khi nó béo tốt sao? Khương Vọng yên lặng quan sát rừng trúc. Hắn đặc biệt chú ý tới lực lượng thiên đạo lúc này rõ ràng đang bài xích Địa Tạng, ủng hộ Đạm Đài Văn Thủ, đồng thời không nhịn được muốn dung hợp với thiên phi. Đương nhiên lực lượng thiên đạo cũng luôn muốn dung hợp với hắn. Thiên nhân có thể xưng là đệ nhất dưới cảnh giới siêu thoát, nhưng ma niệm trí tình cực dục mãnh liệt không dứt, giúp hắn tạm thời ngăn cản thiên đạo bên ngoài. Kể từ sau khi Thế Tôn, không còn tộc nhân Duệ Lạc nào xuất hiện nữa. Sự diệt vong của Duệ Lạc tộc hoàn toàn có thể coi là lịch sử sự thực. Đạm Đài Văn Thù là thiên nhân của Duệ Lạc tộc, lớn tuổi hơn Thế Tôn, chỉ là đạt giả vi sư cho nên mới đi theo Thế Tôn. Ở thời đại hậu Duệ Lạc tộc, tất cả thiên nhân đều là do hậu thiên đạt được, gần như là có thể xem là người quy y thiên đạo. Nếu không phải là người có thiên tư tuyệt đỉnh thì không thể bước vào cánh cửa này. Khương Vọng là như vậy, thiên phi cũng là như vậy. Mà hắn đã bị thiên đạo truy đuổi không ngừng, giải phóng thiên tướng và dùng ma niệm trí tình cực dục làm dây thừng để trói buộc bản thân. Thiên phi chỉ cách cảnh giới siêu thoát một bước ngắn, lực hấp dẫn của thiên đạo mà nàng phải chịu đựng còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Vậy thiên phi đã chống đỡ như thế nào? Trong quá khứ, thiên phi đã chống cự thiên đạo, giữ vững bản thân như thế nào? Trốn trong bức tranh thiên đạo do Tề Võ Đế vẽ, ngăn cách trần duyên ngàn năm, có thể xem là một cách. Còn gì nữa? Lúc này nàng đã bước ra khỏi bức tranh thiên đạo, không thể tránh khỏi việc khiến cho thiên đạo vui mừng. Thiên đạo theo bản năng hoan nghênh sự quy y của cường giả như vậy, khát khao một vị thiên nhân siêu thoát. Khương Vọng nhìn không chớp mắt, suy nghĩ xem hắn phải làm thế nào để không quấy rầy thiên phi chiến đấu, đồng thời giúp thiên phi chống cự thiên đạo một chút. Trận chiến cấp độ siêu thoát không thể nào lấy Khương Vọng làm hậu chiêu. Xem Khương Vọng là mấu chốt, lúc này hắn đương nhiên đã hiểu rõ, Cảnh Thiên Tử liều mạng tranh đoạt kim thân để chặt đứt nhân quả. Tề Thiên Tử bước vào địa ngục để chặt đứt thiên quyến. Hai vị thiên tử hai nước phần lớn phân công rõ ràng, hóa ra đã sớm diễn tập từ trước. Chỉ là hắn đuổi theo tịnh lễ mà tới, cũng nghĩ tới việc chặt đứt thiên quyến của Địa Tạng. Vờ vặn bản thân hắn lại có khả năng làm được, cho nên hắn gào thét trên biển, xen ngang vào, sớm dẫn phát chiến tranh trên biển. Không chỉ khiến cho Địa Tạng bất ngờ, mà còn khiến cho hai vị thiên tử của Cảnh Quốc và Tề Quốc bất ngờ. Nhưng nghĩ lại thì kết quả cũng tốt, khiến cho hành động của Thiên Phi càng thêm bất ngờ, cũng ít nhiều phân tán tinh lực của Địa Tạng. Lúc này tuy hắn biết Thiên Phi đã có chuẩn bị, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ, muốn góp một phần sức lực. Nếu có thể giúp Thiên Phi giải phóng thêm lực lượng, vậy thì việc cắt thọ Địa Tạng cũng là có khả năng thành công cao hơn. Lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận, tự động hội tụ về phía Thiên Phi. Khí tức của Thiên Phi càng thêm hùng hậu, lực lượng thiên đạo tới gần càng thêm mãnh liệt, gần như có chút vội vàng. Khương Vọng vừa mới giơ tay lên trời, liền thấy một cái đỉnh nhỏ màu đỏ tươi bay ra từ ngực Thiên Phi. Cái đỉnh nhỏ này xoay tròn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô hạn, có từng đạo văn bay ra, chìm nổi trong ánh sáng đỏ, chữ viết là: Hồng trần tóc bạc, chẳng phải ý ta, chỉ là tương tư ngại ngần ngoảnh lại. Lại từng có bài thơ, lại là từng bài thơ tình, hoặc nồng nhiệt, hoặc hàm xúc, hoặc miên man. Vô số sóng gió hồng trần, từng đợt đẩy lực lượng thiên đạo ra, lòng người mãnh liệt, dù là biển trời, cũng không thể dập tắt. Hồng trần thiên địa đỉnh. Ngày xưa Khương Vọng từng thấy một cái đỉnh nhỏ, đỉnh đỏ giống như vậy trên người Khương Vô Tả. Đương nhiên cái đỉnh đỏ kia so với cái này chẳng khác nào là đom đóm so với mặt trời mặt trăng. Cái đỉnh trước mắt này hiển nhiên là di vật của Tề Võ Đế Khương Vô Cửu. Thiên Phi chính là dùng hồng trần thiên địa đỉnh làm trái tim, giữ vững bản thân, là ẩn mình trong bức tranh thiên đạo, dùng cái này để tránh né sự truy tìm của thiên đạo. Cũng may là Ngô Trai Tuyết được sinh ra sớm hơn một chút. Nếu không, câu nói mà hắn ta viết trong thư gửi Hà Quan Tán Nhân: từ xưa thiên nhân không phải người, Trai Tuyết nên ở ngoài cổ kim. Câu đó nên được sửa lại cho đúng. Từ xưa đến nay, thiên nhân có thể làm người chính là Ngô Trai Tuyết, Thiên Phi và cả Khương Vọng. Có lẽ là do thời đại tiến bộ, có lẽ do Ngô Trai Tuyết đã phá vỡ sự không thể, khe hở của thiên nhân không thể né tránh khỏi việc bị đào bới, bị mở rộng. Tóm lại, mỗi thế hệ đều có phương pháp của mỗi thế hệ. Vào lúc làn sóng hồng trần đẩy lùi biển trời này, Thiên Phi cầm cắt thọ đao. Năm đó ta đi về phía tây tới Tẩy Nguyệt Am, tiền phụ tặng ta hồng trần đỉnh, lại dùng thuật xem sao để quan sát thiên đạo, vẽ cho ta một bức thiên nhân quyền. Ta dùng thân thiên nhân, trái tim hồng trần làm chủ Tẩy Nguyệt Am kinh doanh ngàn năm, cuối cùng cũng trở thành đại giáo. Tề Nguyệt Am kế thừa Phật thống của quá khứ, đương nhiên có lịch sử lâu đời, nhưng mà nếu tính toán thời gian, vào lúc Thiên Phi tiếp quản năm đó, truyền thừa của nơi này đã là lung lay sắp đổ, vốn là ẩn cư tu hành, không tiếng tăm gì, lại gặp phải đại kiếp nạn gần như đạp thế nhân lãng quên. Thánh địa Phật môn chưa bao giờ có nó, vẫn luôn là huyền không tự và tu di sơn. Quả thực là nhờ Thiên Phi kinh doanh, phát dương Phật thống, khiến cho Tề Nguyệt Am đuổi kịp Khô Vinh Việt năm xưa. Ta đã phát dương quá khứ. Quá khứ tôn ta làm chí tôn. Cả đời tu hành đến nay chỉ có một điều không viên mãn, chính là quá khứ. Rắc một tiếng. Kim Sơn dưới chân Đạm Văn Thù, Đạm Đài Văn Thù răng đầy kẽ nứt như mạng nhện. Hắn sắp phá hủy Phật Sơn này. Áo bào tím trên người Khương Thuật phồng lên, nắm chặt thân kích không tiếc cuộc thế, gắt gao ngăn chặn Địa Tạng đang dãy rủa. Thiên Phi cầm cắt thọ đao, dùng mũi đao chống vào làn da của Địa Tạng, nhìn chăm chú vào Địa Tạng Thiên Hải thân này, cẩn thận tìm kiếm manh mối quy tắc của Vĩnh Hằng Thọ thân. Ánh mắt chuyên chú, có vẻ là thành kính khác thường. Nàng biết có lẽ nàng chỉ có một cơ hội, cho nên đặc biệt quý trọng thanh đao này, gần như là lễ kính. Này ta cắt Phật Đà ngàn năm thọ mệnh, tu luyện viên mãn quá khứ, quay về thời khắc quá khứ, khiến tiền phù ta vĩnh viễn chứng đạo, rồi sau đó vĩnh hằng đến nay. Ta bồi hồi ngoài siêu thoát môn nhiều năm, nay tu thành quá khứ, cũng nên vĩnh chứng. Phật Đà từ bi, không nên để người hữu tình vĩnh viễn cách biệt, khiến ta phải ôm hận. Nhân gian là khổ hải, cũng muốn có người mang thất vọng, không phải duyên không. mà là Địa Tạng. Duyên không sư thái trình bày đạo của nàng với Phật Đà Từ Bi cũng là biểu hiện ra con đường siêu thoát của nàng với thế giới này. Hy vọng Phật có thể lý giải và tha thứ, tựa như Địa Tạng vẫn nói thần lý giải hết thảy, tha thứ tất cả. Nàng tán tụng: Ta Phật. Thanh âm của nàng tụng hai chữ này bỗng chuyển hướng già yếu, giống như là vứt bỏ thời gian rồi tìm lục lại, trông chất thành vết nhăn năm tháng. Dù ẩn sâu trong quận tranh thiên đạo, cũng không ai trốn tránh được thời gian, trừ phi đã siêu thoát đạt được vĩnh hằng. Mà thời gian là bậc thang của nàng, nàng từ già yếu đi hướng tuổi trẻ, lại từ tuổi trẻ đi hướng già yếu. Trong dòng chảy năm tháng xiết bao này, đều là đi một hướng chính mình càng cường đại hơn. Nàng đè xuống cổ Địa Tạng, tay cầm cắt thỏ đao, đúng lúc ôn nhuận như ngọc, lúc nhăn nheo như là vỏ cây. Màng da cổ nàng bị ấn xuống, màng da cổ bị nàng ấn xuống của Địa Tạng, cùng lúc thì bóng loáng, lúc thì khô nhăn. Trong quá trình suy rồi đại ẩu này, thọ mệnh vĩnh hằng không ngừng bị lột tả, trần trụi trở về căn bản. Sinh tử thiền công, khô héo có lúc. Nàng kiêm sở trường oai nhà Khô Vinh Viện và Tề Nguyệt Am, chính là quá khứ tôn quý, chủ nhân Khô Vinh, bằng cách này nhìn thấy siêu thoát. Một thần tu vi viên mãn cao thượng, chỉ còn một chút bóng tối trước đây, chậm đợi máu Phật rửa sạch, siêu thoát ở trước mắt nàng, chỉ cách một lớp sa mỏng. Ngày lúc khô héo lặp lại này, đạo vải mây ở trên người nàng lại tung bay, bay đến trên không hồng trần thiên địa đỉnh, nhận lửa hồng trần thiêu đốt, nhận ý hồng trần cung phụng, rồi mở ra thành một bức tranh thiên đạo rủ xuống. Chỉ là mỹ nhân trong tranh đã ra khỏi tranh, chỉ có biển trời vẫn là rào rạt. Sóng lớn ngưng kết thành nanh ác, có một loại tịch mịch dương oai, nhưng theo thiên phí cất tiếng, bức tranh thiên đạo này lại động. Từ tĩnh mà động, từ chết mà sống, một tấm tranh trống rỗng chỉ miêu tả đại dương thiên đạo, lại giống như là một thế giới sống động, khiến cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Trong nhà mắt nó thể hiện sinh cơ quá mãnh liệt, đến mức khiến cho người ta sinh ra ảo tưởng. Hiện thế trong đó, người xem mới là kẻ trong tranh. Ngay trong ảo giác kinh người này, trong bức tranh có một đoàn bóng đen, thoạt tiên không rõ, như che khuất bầu trời, nhưng mà trong biển trời sóng lớn không ngớt, dần dần tỏa ra. Đó là một người đang dần rõ ràng. Quá trình đoàn bóng đen này tỏa ra, phảng phất người kia từ chỗ sâu biển trời đi ra, cũng là thời gian từ quá khứ đi đến hiện tại. Giờ đây bức tranh thiên đạo này lại có nhân vật chính, một lần nữa biến thành một bức tranh vẽ hình người hoàn chỉnh. Nhân vật chính hiện tại đã cách bức tranh, nhân vật chính quá khứ mới dần hiện ra, năm đó vốn là một bức tranh hai tầng. Trước vẽ một tầng, sau đó lại vẽ một tầng, vừa là tự họa, cũng là tranh mỹ nhân. Từng là khuê phòng tình thú, nay lại hiển lộ vì đạo, vì đại đạo. Trong bức họa hiện ra lúc này là một thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ dị thường, mặc một thân quần áo nhìn không ra chất liệu gì, nhưng cắt may vừa vặn, sạch sẽ gọn gàng, thân hình thẳng tắp, nhìn một cái không sót gì. Hai đầu lông mày có nét quỷ khí không phai, lại thêm một đôi mắt đa tình. Người trong bức họa chỉ là một bức tranh tĩnh, nhưng giống như là hàm tình mạch lạc, nhìn chăm chú vào người xem. Hồng trần đỉnh giống như là hương đỉnh, hồng trần làm khói dâng hương cho bức tranh, mà thiên phi đoan nghiêm nâng đao, như vị quan chủ lễ đang muốn chia cắt hy sinh để tế tự. Đây mới là tạ ta Phật mà thiên phi cất tiếng. Biển trời thủy triều lên xuống, bức tranh thiên đạo nhẹ nhàng phiêu động theo. Sóng lớn biển trời trong tranh cũng như đang chập trùng, bởi vậy cũng tác động góc áo của người trong bức họa. Thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong từng gặp nhau trong Thiên Hùng Thành. Tình cảnh này, nhân vật trong bức họa này tự nhiên chỉ có thể là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Tề Quốc, truyền kỳ quấn quanh cả Đông Vực, Tề Võ Đế, Khương Vô Cửu. Y không phải trong bức tranh thiên đạo, mà là trong quá khứ do Duyên Không Sư Thái tu luyện. Tề Võ Đế không phải là thiên nhân, mà có thể dùng tinh chiêm thuật, bức vẽ bức tranh thiên đạo, viện trợ thiên phi ngăn cách thiên đạo, một thân lý giải về thiên đạo, không thua kém bất kỳ thiên nhân nào. Tựa như là cá trong nước, dù trời sinh giỏi bơi lội, sinh ra đã khống chế được mưa, được nước, chưa chắc đã hiểu rõ cấu tạo của nước. Ngược lại là người bên bờ sông mỗi ngày múc nước quan sát nghiên cứu, có lẽ lại càng hiểu bản chất của nước hơn. Lấy tinh chiêm xét thiên đạo, tài tình có thể nói là ngút trời. Nhưng một bức tự họa của y trong bức tranh thiên đạo tầng thứ nhất không phải phát sinh trong lịch sử chân thực, mà là duyên không sư thái viết quá khứ đã biến thành chân thực. Tề Võ Đế năm đó đi ra vội vàng, cũng bị thời cuộc hạn chế, bố cục tương lai không thể quá hoàn mỹ. Chính là duyên không những năm qua, từng chút một phu tu bổ quá khứ, bồi lên những sai lầm của lịch sử, viết nên chân thực mà nàng cầu, để Tề Võ Đế vĩnh chứng trở thành vĩnh sinh. Khương Thuật trời sinh đế vương, lấy lục hợp làm trí, tự phụ xưa nay, muốn siêu việt hơn tất cả quân chủ, lại vô cùng tôn sùng Tề Võ Đế, thường tư so với Võ Đế. Chỉ xét công tích, thực tế y đã vượt qua Võ Đế, nhưng chưa bao giờ ngạo mạn, bởi vì với trí tuệ và lực lượng của y, là quân vương duy nhất ngàn năm có thể tiếp tục bố cục năm đó của Tề Võ Đế. Vì vậy y mới biết rõ, Tề Võ Đế năm đó lúc lâm chung còn có chuẩn bị gì. Đây chính là nội tình của Tề Quốc, nội tình do một mình Tề Võ Đế lưu lại. Y không chỉ trùng kiến Tề Quốc trong phế tích, lưu lại một phần gia nghiệp đồ sộ, còn dự lưu lại khả năng siêu thoát. Tất cả những điều này là tư bản để người thời nay tranh hùng lục hợp. Thực tế trong lịch sử còn có một người nổi tiếng hơn, cũng lấy thiên nhân làm vợ, chính là thượng cổ nhân hoàng Hữu Hùng Thị. Vợ y có hiệu Hiên Viên Thiên Phi. Đương nhiên Hữu Hùng Thị lấy chính là Duệ Lạc tộc, thiên nhân trời sinh. Tề Võ Đế lấy chính là thiên nhân hậu thiên như Khương Vọng, Ngô Trái Tuyết. Căn cứ theo ghi chép chính sử của Tề Quốc, Tề Võ Đế vô cùng tôn sùng thượng cổ nhân hoàng, xưng là đời thứ ba độc tôn, cho rằng thượng cổ nhân hoàng Hữu Hùng Thị là bậc tồn tại vĩ đại hơn cả viễn cổ nhân hoàng Toại Nhân Thị, trung cổ nhân hoàng Liệt Sơn Thị. Những người phấn đấu trên biển trời hôm nay đương nhiên phải biết điều này. Ngoài những lịch sử được truyền rộng rãi ra, ở thời đại thượng cổ còn có một nguy cơ cực lớn liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc. Thiên đạo sinh ra để lấy Duệ Lạc, thiên nhân tộc thay thế con người. Mà thượng cổ nhân hoàng Hữu Hùng Thị không chỉ xây dựng vạn yêu môn, vĩnh viễn đoạn tuyệt hy vọng của yêu tộc, đánh giết ma tổ, kết thúc ma triều. Trong thời kỳ thần lãnh đạo nhân tộc, thần còn lặng lẽ tiêu diệt Duệ Lạc tộc. Người thời này nhìn lại ngày xưa, hầu như là không biết trong lịch sử có Duệ Lạc tộc. Dù biết sự tồn tại của Duệ Lạc tộc, cũng thường thường không coi nó là nguy cơ. Bởi vì dưới thủ đoạn lừa trời tuyệt thế của Hữu Hùng Thị, nó thực sự không tạo thành bất kỳ một xung kích nào đối với nhân tộc. Yêu tộc ký thác hy vọng phản kích, thiên đạo bản năng nghiên kiếp dường như là chưa từng xảy ra. Kẻ tiện chiến không hiển hách công lao, cách thượng cổ nhân hoàng xử lý Duệ Lạc tộc mới là điều mà Tề Võ Đế cho rằng thần cao hơn một bậc. Tề Võ Đế khi tại vị thường tự so với thượng cổ nhân hoàng, việc y đặt nữ Ni Khô Vinh Viện vào hậu cung cũng bị rất nhiều người xem là một loại bắt chước thánh hoàng cổ lão. Ngày nay thời gian thấm thoát hồng nhan năm đó của võ đế dần tàn lụi, chính là Võ Đế cũng long ngự tân thiên, chỉ còn lại một thiên phi trở thành người chấp trường sau màn Tề Nguyệt Am, nhân vật thần bí khó lường trong bức họa. Nàng nắm giữ quá khứ thiền công của Tề Nguyệt Am, muốn trong quá khứ tu luyện ra một Tề Võ Đế. Vị Tề Võ Đế này trên thực tiễn đã tồn tại, tựa như là Ngọc Trân xác thực có một đoạn quá khứ tên là Ngọc Trân, Muội Nguyệt xác thực có một đoạn lịch sử tên là Muội Nguyệt. Giống như người tu hành cường đại, một khi cực bị trọng thương thì càng khó chữa trị. Trong quá khứ thiền công, càng cường giả càng khó tu luyện ra, nhất là trong tình huống Tề Võ Đế đã chết, không thể duy trì. Nhưng may mắn là hồng trần thiên địa đỉnh của Tề Võ Đế vẫn còn, lại vẫn luôn được nuôi dưỡng trong lòng thiên phi. May mắn là tất cả mọi thứ liên quan đến Tề Võ Đế, trong ký ức của nàng vẫn như hôm qua, chưa từng quên lãng một chút nào. May mắn là trong thái miếu Tề Quốc có tôn vị, Tề Võ Đế, Tề Võ và Thái Tổ được thờ phụng cùng lúc. Thậm chí còn có một tòa hộ quốc điện, thờ phụng những công thần năm đó theo y phục quốc. May mắn Tề Quốc hôm nay đã xây dựng bá nghiệp, anh linh trong hộ quốc điện là thủ đoạn cuối cùng khi xã tắc sụp đổ. Mà tên thụy của quân vương là Tề Võ, là bậc tôn quý nhất trong thái miếu. Đồng quốc rộng lớn là sự nghiệp y lưu lại, là cây xanh y trồng ngàn năm trước. Sau khi mạnh mẽ cao ngút trời, có thể mưu đồ của y cho y hưởng thụ phụng dưỡng vô hạn. Trong thiên hạ thiền tông, Huyền Không Tự hiện tại, Tu Di Sơn tu tương lai. Khô Vinh Viện cũng tu quá khứ, nhưng mà chỗ bái không phải là Nhiên Đăng. Sinh tử thiền công không thể khiến cho Tề Võ Đế khởi tử hoàn sinh. Khô Vinh Viện tuy âm thầm cấu kết với vương thất Tề Quốc, bỏ ra không ít công sức, nhưng mà trên lý tưởng cuối cùng lại không nhất trí. Bọn họ không hoan nghênh Tề Võ Đế bước về phía siêu thoát. Đạo lịch năm 1079, Thương Đồ Thần Sứ Mẫn Cáp Nhĩ bị giết. Phong Thiền Tỉnh Trung Nguyệt bị xúc động. Tề quốc thành lập quốc gia là vào đạo lịch năm 1922. Tề quốc phục quốc lại là vào đạo lịch năm 2813, năm Dương quốc diệt vong. Sức mạnh của địa tạng đã sớm có thể xúc động nhân gian. Đương nhiên ban đầu cũng không thể đẩy thiên ý đến mức như hôm nay. Muốn chém bên nào thì chém bên đó. Nhưng cũng đủ để truyền lại một chút âm thanh. Tăng lữ trong Khô Vinh Viện chính là những người kiên định tin tưởng Thế Tôn còn tại thế. Bọn họ áp chế Khương Vô Cửu, cố gắng thúc đẩy Tề quốc xây dựng, mục đích cuối cùng là muốn dâng cho Thế Tôn thành lập Phật quốc vĩnh hằng. Mà trong tất cả thiền tông liên quan đến tu hành quá khứ, chỉ có Tề Nguyệt Am là cổ xưa nhất, nó cũng là thần bí nhất, thần bí đến mức gần như là biến mất. Như vậy, Thiên Phi trước khi Võ Đế mất đã giả chết thoát thần, khi Khô Vinh Viện còn đang rực rỡ lại gia nhập thiền môn khác, vì chính là quá khứ thiền công vì quyền quá khứ trang nghiêm kiếp kinh kia. Từ đó về sau bắt đầu bố cục cho hôm nay, cái gọi là quá khứ nhiên đăng Phật, thắp sáng một ngọn đèn chiếu sáng quá khứ. Ngọn đèn này chính là Hồng Trần Thiên Định trên Thiên Địa Đỉnh, cũng chính là Khương Vô Cửu. Khương Vô Cửu chính là thiền mà duyên không sư thái tu luyện. Tất cả bố cục được vén lên vào hôm nay, dưới sự trợ giúp của Tề Thiên Tử Khương Thuật, hiện nay hội tụ thành kết cục hoàn mỹ. Cắt ngàn năm thọ mệnh của địa Phật Đà để phụng y, khiến Tề Võ Đế chứng thành siêu thoát trong quá khứ, thay đổi lịch sử. Khương Thuật lơ lửng chống kích, đôi mắt màu tím nhìn chăm chú vào chu khiếu của địa tạng. Ánh sao tử vi không ngừng cọ rửa thân Phật, hiện ra những đường hư tuyến lại tương khắc trên thân máu thịt tôn Phật này. Thiên kinh địa vĩ chia cắt Phật thân địa tạng vô số lần, giúp Thiên Phi tìm được khe hở thọ mệnh của tôn Phật thân này. Vĩnh sinh không khe hở, nhưng mà sau khi xé rách vĩnh hằng, áp bách không ngừng nhất định sẽ khiến sinh ra khe hở thọ mệnh. Võ Đế đã đợi rất lâu, Khương Thuật há chẳng phải là mong chờ nhiều năm. Trong lúc này y liếc nhìn Khương Vọng đang nóng lòng muốn thử trong rừng trúc tía, đột nhiên hỏi: Phong Hoa có biết Tề Thư? Khương Vọng đương nhiên nhạy bén bắt được ánh mắt kia, gần như là vô thức mở miệng, lặng lẽ khép lại. Thầm nghĩ gì thì ra thiên tử gọi ai người đấy cũng thuộc lòng. Không sao, ta đọc là Sử Đao Tạc Hải, Tề Lược cơ. Tề Thư ngược lại đọc không có nhiều. Dùng lời của lão tiên sinh Tả Khâu Ngô nói, xưa nay sách sử các quốc gia phần nhiều mượn cớ che đậy, như là nam nữ thoa phấn, không thấy nền phấn gồ ghề, không đọc cũng được. Trọng Huyền Tuân đứng trên chiến xa Thái Dương, lặng lẽ chờ đợi trong thế giới mặt trăng của mình, lặng lẽ quan sát trận chiến giết vượt qua cực hạn hiện thế này. Trảm Vọng Đao đối với thế giới này hay đối với chính mình, đã biết gã biết mình khó có tác dụng nên chỉ nhìn. Thiên Phi muốn đao thì gã đưa đao, không muốn thì gã xem kịch. Với nhân vật như gã, mỗi giờ mỗi khắc tự thân trưởng thành mới là viện trợ lớn nhất đối với Tề quốc. Biển trời hùng vĩ vẫn là lần đầu gặp gỡ, kỳ quan siêu thoát khiến gã tán thưởng, tiếc là không có rượu. Nghe được câu hỏi của hoàng đế, gã không kiêu ngạo, không tự ti nói: Ta thích đọc sách, tay không rời sách. Người thích đọc sách tự nhiên đọc sử. Sử truyền các nước đều nằm lòng. Khương Thuật hỏi: Sách sử ghi chép về việc Võ Đế về trời như thế nào? Trong Tề Lược ngược lại không có ghi chép liên quan. Tư Mã Hành tiên sinh ghi lịch sử liên quan đến quân vương, xưa nay chỉ đặt bút trước khi định tên thủy, biểu thị một đời quân vương đến đây dừng lại. Khương Vọng cũng nhìn Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân vững vàng như núi chỉ nói: Tề Thư ghi đạo lịch năm 2894, Võ Đế thoái vị, năm sau công tán. Vô số quỷ thần vần quanh phương thiên quỷ thần kích như đang thở dài. Khương Thuật nói: Chỉ có bốn chữ. Trọng Huyền Tuân nói: Chỉ có bốn chữ. Tề Võ Đế một đời rực rỡ, một đời phong lưu, một đời lưu lại vô số câu chuyện liên quan đến cái chết của y. Trên sử sách Tề quốc chỉ là bốn chữ sơ lược đơn giản. Trong này đương nhiên có ẩn tình, còn nỗi đau buồn mà sách sử không thể ghi lại. Hoàng tộc họ Khương đương nhiên phải nhớ kỹ. Tề Võ Đế năm đó nhân cơ hội Dương quốc diệt vong, Đông vực đại loạn, hoàn thành đại nghiệp phục quốc. Hùng tâm tráng trí năm đó muốn kết thúc loạn cục Đông vực, quét ngang các phương cũng khó mà có bại trận. Y cầm quyền chưa đến 100 năm mà thoái vị, là dưới sự chèn ép liên thủ của Cửu quốc, Mặt Trời Mọc cùng Hạ quốc, Thiều quốc Nam Cảnh, bất đắc dĩ phải lui. Không phải 11 quốc gia này quá lợi hại, mà là sau lưng loạn cục Đông vực là 3 tôn quái vật khổng lồ đứng vững: Cảnh quốc, Mục quốc và Sở quốc. 3 đại 3 quốc đều có ý đồ thôn tính Đông vực. Mãi cho đến ngày Dương quốc ầm ầm sụp đổ, làm sao bọn họ có thể cho phép một tôn quái vật khổng lồ khác đứng lên chứ? Hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ, Tề Võ Đế có khả năng nhất thống Đông vực, nên trở thành mục tiêu đầu tiên mà bọn họ muốn loại bỏ. Dưới sự ăn ý của 3 đại 3 quốc, những minh hữu mà Tề quốc kết giao lúc đó đều im lặng. Tề quốc đối mặt với kẻ thù, từng kẻ hung hãn bừng cháy. Trong đó quốc quân Thiều quốc lại là huynh đệ kết nghĩa của Tề Võ Đế, lại phản chiến trước trận. Tề Võ Đế mỗi trận thân chinh, 7 trận 7 thắng, đánh lùi liên quân 11 nước, giữ vững biên cảnh Tề quốc, không mất một tấc đất. Sau đó chủ động nghị hòa, mời sứ thần 3 phương, Cảnh, Mục, Sở chứng kiến, lấy việc bản thân thoái vị làm điều kiện, đổi lấy Chư quốc lui binh. Tuyên bố, khí tượng đại quốc, trọng ở lê dân, há lại vì chút lợi ích nhỏ nhoi. Thượng quốc từ phương Đông đến, không phải là Đông vực, vì sự yên bình của Đông vực vậy. Nay dừng binh lại lùi, vĩnh viễn là điều tốt, không thể hiện quốc đức. Đây gọi là truy hà minh. Những chuyện sau đó không được ghi chép trong sách sử, chỉ bí mật truyền lại cho các đời Tề quân. Tề Võ Đế trước khi thoái vị gọi thái tử đến, nói với gã 3 chuyện. Thứ nhất, sau khi ta thoái vị, 3 nước Cảnh, Mục, Sở tất có một trận chiến ở Đông vực. Nếu trận này có kết quả thì chọn bên thắng mà phò tá. Nếu trận chiến này không có kết quả thì có thể chờ đợi thời cơ. Thứ hai, Thiều quốc nhất định bị hạ diệt, hãy bố cục trước. Thứ ba, ta sắp chết, chỉ 3 chuyện này, không có lời nào khác, đẩy cửa mà đi. Thái tử Y cũng chính là Tề Huệ Đế sau này, một đời tại vị cẩn trọng, cùng dân nghỉ ngơi. Cuối cùng triều đại Huệ Đế từ đầu đến cuối lấy tư thái chính trị nhu hòa, thủ đoạn chính trị cao siêu, chu toàn giữa các cường giả, chưa từng tham gia bất kỳ trận chiến tranh bá nào. Đương nhiên Tề Huệ Đế cũng bởi vậy mà thanh danh không hiển hách, tác dụng lịch sử và công tích lịch sử của gã bị lịch sử đánh giá thấp, đây cũng chính là điều gã mong muốn. 3 chuyện mà Tề Võ Đế nói sau này đều ứng nghiệm. Sau khi y thoái vị, 3 đại 3 quốc quả nhiên khai chiến, một trận loạn chiến ở Đông vực đánh cho Cửu quốc Mặt Trời Mọc phải ôm đòn sưởi ấm, suýt chút nữa là đoàn tụ thành dương. Thiên Hùng hội binh trên thực tế được tổ chức, 3 đại 3 quốc vội vàng đình chiến, lần lượt lui binh. Cửu quốc Mặt Trời Mọc mất đi sự chèn ép của ngoại lực, cũng là dưới tâm tư riêng của mỗi nhà và sự khiêu khích của ngoại lực, không thể quay lại như cũ. Đó là thời điểm gần nhất trong lịch sử Dương quốc thống nhất Đông vực, sau đó không còn nữa. 3 đại 3 quốc cũng không còn tự mình xuống tràng ở Đông vực, mà chuyển thành chiến tranh ủy thác, chính là chia 2 phe lại tranh đấu. Đông vực nghênh đón cục diện hỗn loạn kéo dài. Không quá 30 năm sau khi Tề Võ Đế thoái vị, Thiều quốc đã bị Hạ tiêu diệt. Còn về quá trình cụ thể Tề Võ Đế năm đó qua đời, có lẽ chỉ có chính y biết, lưu lại trên sách sử chỉ có 2 chữ vô cùng đơn giản: công tán. Bao nhiêu sóng gió kinh tâm động phách, bao nhiêu hùng tài đại lược, hào kiệt mang thất vọng, rơi trên sách sử chỉ một nét bút mà thôi. Thiên Phi nghe vậy không khỏi cảm hỏi, nhưng mà chỉ nói: sau hôm nay sử ghi sẽ khác, lịch sử sẽ thay đổi, sách sử tự nhiên cũng phải viết lại, đã viết lại trong quá khứ. Tựa như là vương hoàng 9 loại, đức không làm trái mới là chân tướng của thế giới này. Hôm nay Thiên Tử Đại Tề Khương Thuật hỏi Tề Sử với Trọng Huyền Tuân, chính là muốn trên thực tế thay đổi chương này, mở ra chương mới trên trang Tề Thư này. Ánh sáng của Tề Võ Đế không còn sót một tia nắng nào. Tồn tại đỉnh cao nhất hiện thế, thiên kiêu tuyệt thế của Đại Tề Đế Quốc, chính đã chứng kiến điều này, lấy tin cho sách sử. Đây cũng là lịch sử vang vọng hôm nay, câu chuyện khắc ghi trong hiện thế. Trọng Huyền Tuân hoàn toàn có phân lượng này. Trở Tề Võ Đế có được ngàn năm thọ mệnh của Phật Đà, có tính bất hủ và ngàn năm thời gian, bù đắp những thiếu sót đó, sách sử sẽ ghi chép như thế này. Đạo lịch năm 2894, Tề Võ Đế thoái vị, vĩ lực tự hồi, chính là cầu siêu thoát, sau đó vĩnh chứng. Kinh địch siêu thoát của y sẽ tồn tại chân thực trong lịch sử, đương nhiên trên sách sử. Có lẽ còn xuất thêm một số ghi chép lịch sử cụ thể hơn, ví dụ như năm đó Tề Võ Đế rơi vào nguy cơ như thế nào, hóa giải ra sao, có ai dụng ý khó dò, y lại dùng dũng cảm mà trí tuệ mở ra con đường mới như thế nào. Những chuyện bị lướt qua trên sách sử này, nói không chừng sẽ là nổi bật trở lại. Khi Tề Võ Đế xuất hiện trong bức tranh thiên đạo, hôm nay Thiên Tử Đại Tề hỏi sử với Trọng Huyền Tuân, con đường siêu thoát của Tề Võ Đế, con đường siêu thoát của Thiên Phi sẽ rõ ràng chính xác, bị thế giới này dò xét. Tấm bức tranh thiên đạo này thực sống động. Thiếu niên Tề Võ Đế trong tranh được mọi người nhìn chăm chú, y dường như là cũng đang nhìn chăm chú mọi người hôm nay từ trong tranh. Cách 4.000, cách ngàn năm tháng, ánh mắt giao nhau là hy vọng tha thiết của người Tề. Mà địa tạng bị ấn trên thớt tên Vọng Hải Đài, mũi đào kề sát đường cong cổ của thần, đã là cá nằm trên thớt. Ta đã rõ con đường của ngươi, duyên không? Ta cũng nhìn thấy đoạn lịch sử này, than thở cho anh hùng, phí hoài thời gian khổ sở, bao nhiêu mộng đẹp thành không. Thế nhưng, giọng thần lúc này lại bi thương. Hiện thế Phật Đà đã tịch diệt, tương lai càng không còn nói gì đến quá khứ. Phật Pháp tàn lụi đến nay, nay không còn ta, lấy đâu ra quá khứ. Thiên Phi lại nói, người đã thừa nhận Thế Tôn đã chết, những vong hồn trong Khô Vinh Viện kia vẫn đêm đêm tụng niệm, Thế Tôn vĩnh sinh. Khiến ta buồn bã tưởng niệm, Phật lấn người thế gian sao? Phật lấn hòa thượng. Ngón tay nàng khẽ động, đặt tại tiết điểm kinh vĩ giao nhau, cùng kinh nói, Phật Đà chớ buồn, ta không giết ngươi, chỉ cắt ngàn năm. Ngàn năm sau, có lẽ ngươi vẫn độc tôn. Sau khi kinh vĩ giao hội trên Phật thân, lịch sử giao hội với hiện thực, cuối cùng nàng nhìn thấy tuyến đường mà nàng tìm kiếm, nên cầm ác đao đâm xuống, mũi đao kề sát tuyến này, đâm vào cổ Phật. Cổ Phật chảy ra một giọt máu, tròn trịa như hạt châu, màu đỏ tươi. Chỉ một giọt máu mà gào thét như biển hồ. Chân huyết Phật cũng là màu sắc hồng trần. Người Duệ Lạc tộc thì ra cũng là nhân tộc. Cuối cùng thần cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn giống như là Doãn Quan. Nhưng thần dường như vẫn luôn bi thương như vậy. Đứng trên Vọng Hải Đài, buồn bã than. Lặp đi lặp lại than thở. Như ngã, như thị ngã văn. Như thị ngã văn. Ta lấy thân tự lục đạo, phụng dưỡng chư thiên. Máu rửa khổ hải, bi thương tình chúng sinh. Không ai nghe thần. Khương Thuật ấn kích càng chặt, Văn Thù thúc núi càng chìm, Thiên Phi đầy đau càng mạnh. Một sợi đồ vật màu đỏ hơi có hình dáng khói từ gáy Địa Tạng chui ra, như con giun bò trên mũi đao cắt thọ. Hình dạng nó lúc tụ lúc tán, thỉnh thoảng cụ thể. Khương Vọng cũng giật mình một giây mới nhận ra, đó rõ ràng là hình dạng chân linh đạo mạch của run đất thời kỳ đầu. Theo tu vi tăng vọt, hắn đã sớm không cần nhắc vấn đề này, vấn đề đạo nguyên. Chân linh đạo mạch đã sớm nhảy thành thần long quấn đạo, quấn sao. Đạo mạch đã luyện thành nguyên thần lại luyện thành pháp thân. Chân linh đạo mạch thường chỉ được xem như là thần linh thế giới tồn tại trong tiểu thế giới. Thực sự đã lâu không gặp hình dạng run đất này. Thì ra ngàn năm thọ mệnh hiện ra chính là bộ dáng như vậy. Hay là thọ mệnh siêu thoát có gì khác biệt? Thọ mệnh vĩnh hằng của Địa Tạng thực sự đã bị cắt ra. Hồng trần thiên địa đỉnh càng thêm xinh đẹp. Tấm bức tranh thiên đạo kia bị gió cuốn động. Mỹ nam tử ở trong tranh dường như bước ra một bước, muốn đi ra khỏi tranh, viết tiếp truyền kỳ của y. Và Địa Tạng áp mặt vào bàn, âm thanh chậm rãi thoát ra bi thương nói, các ngươi có nghe được tiếng chuông không? Thì ra có ba tiếng chuông vang lên. Vào lúc mọi người bỏ qua, một lần là kim thân đụng đài cao, một lần là văn sơn đền eo, một lần là trảm vọng mổ xẻ vĩnh hằng. Chúng lần lượt đại biểu nhiễm văn, chi văn, ngã văn. Thế Tôn dùng bảo vật bên người, Phật truyền ba tiếng chuông.